Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng lão Tử: "Chú Tư, cháu muốn xin từ chức. Cháu không thể cùng mọi người kề vai sát cánh như xưa. Cháu chỉ muốn sống cuộc sống mà mình từng mong ước." Dương Cảnh Kiệt trầm mặc. Cuộc sống mà cô hằng mong ước sao? Có phải là cuộc sống có An Thực bên cạnh? Câu trả lời hệt như anh dự đoán. Con người vốn dĩ cố chấp như vậy, rõ ràng đã biết được câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng người ấy nói. Bản tính của anh ra mãi không thay đổi. Tuy anh không phải là người hiểu rõ cô nhất, nhưng những gì cô nghĩ anh lại dễ dàng biết được. Ngày trước như vậy, bây giờ cũng vậy. Câu trả lời vốn dĩ đã có sẵn, hà cớ gì anh lại tự rước khổ vào thân? Đáng lẽ anh không nên trông chờ. Lão Từ thầm thở dài. Khi Dương Cảnh Kiệt nói cô muốn họ đến Nguyệt thông qua lời của An Thực, ông đủ biết mọi việc dự định của cô. Thì ra ông đã đoán đúng, An Thực và Diệp Giao có một mối quan hệ rất mật thiết. Chỉ là việc công ra công, tư ra tư, Diệp Giao chưa bao giờ đi qua giới hạn để hợp tác với người trong Hắc Bang. Lão Từ miễn cưỡng gật đầu. "Chú hiểu rồi, nhưng cháu dự định sẽ đi đâu?" Diệp Giao mỉm cười. "Cháu vẫn chưa quyết định với anh ấy. Chú Từ, Du Phong, Cảnh Kiệt, cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ cháu." Diệp Giao đứng dậy, chân thành cúi đầu cảm ơn những người đồng đội của mình suốt thời gian qua. Đối với cô, họ cũng giống như người thân. Từng bước giúp cô trưởng thành. Khoảng thời gian qua, bên cạnh họ, đối với cô, đó sẽ là một hồi ức thanh xuân đẹp nhất. Khi mọi người rời khỏi biệt thự, hoàng hôn cũng vừa lên, một cảnh tượng màu tím đỏ đẹp động lòng người. Diệp Giao đứng ngay ban công trong phòng mình nhìn ra phía xa. Khi Du Phong và Lão Tử đi khỏi, cô có hỏi Dương Cảnh Kiệt về Tâm Liên. Anh nói Du Phong rất đau lòng vì chuyện ấy cậu ấy đã uống rất nhiều rượu, cũng suy nghĩ rất nhiều về Tâm Liên. Du Phong đã tâm sự với Dương Cảnh Kiệt rằng sao Tiểu Liên có thể như vậy, chẳng lẽ tình cảm của cô ấy đối với em cũng là giả sao? Cậu ấy phải làm thế nào đây? Nếu khi ấy cô có mặt ở cạnh cậu, cô sẽ nói hãy làm theo lời trái tim của cậu. Diệp Giao không biết là do trực giác hay vì lý do gì, nhưng cô tin tình cảm mà Tâm Liên đối với Du Phong là chân thật. Khi còn là cảnh sát, mỗi khi nhắc đến cậu, ánh mắt của Tâm Liên đều tràn ngập hạnh phúc và rực rỡ. Có lẽ là vì Tâm Liên không muốn Du Phong đau lòng vì mình, nên mới nói những lời đó. Diệp Giao sâu kín thở dài, từ đằng sau xuất hiện một vòng tay lớn bao bọc lấy Diệp Giao. Cô dựa đầu vào lồng ngực ấm áp. "Anh về rồi à?" An Thực đặt cằm lên vai cô, trả lời bằng âm mũi. Cô nói tiếp, "Ngày mai em muốn đến gặp Tiểu Liên, Cảnh Kiệt đã sắp xếp cho em rồi." "Ngày mai anh đưa em đi." "Em có thể tự đi được." "Một, anh đưa em đi. Hai, em ở nhà." Diệp Giao nhíu mày, quay mặt nhìn hắn. An Thực sửng sững như không. Không lẽ hắn đang ghen với Dương Cảnh Kiệt sao? Diệp Giao mím môi, với tính khí của hắn, cô không nên đôi co, đành miễn cưỡng gật đầu. "Em biết rồi." An Thực buông tay, lạnh lùng nói, "Nếu em không thích thì không cần đồng ý." Sau đó quay lưng bỏ đi. Diệp Giao vội giữ lại, "Này này, em có nói không thích đâu." "Miễn cưỡng không hạnh phúc." "Em, là em thật lòng thật dạ muốn được anh đưa đi." Diệp Giao nghiến răng nói, "Trên đời này quả thực có thể tồn tại loại người như hắn sao? Có phải khi Thượng Đế tạo ra con người đã nắn nhầm nhân cách không?" "Được." An Thực nhếch môi cười hài lòng. Sáng hôm sau, An Thực lái xe đưa Diệp Giao đến trại giam. Dương Cảnh Kiệt đứng bên ngoài chờ sẵn. An Thực liếc nhìn anh một cái rồi quay sang nói với cô, "Khi nào xong thì gọi đến đón. Nếu em để cậu ta đưa về thì anh sẽ xử em đấy." Diệp Giao tháo dây an toàn, trừng mắt nhìn hắn. "Anh từ khi nào đã thích uy hiếp người khác vậy?" Hắn mỉm cười, "Từ khi còn trong bụng mẹ." Diệp Giao đưa tay mở cửa, khẽ cười, "Em tưởng anh sẽ vùng vẫy đòi đi vào chứ." Ai đó liếc cô một cái thật dài rồi vòng xe rời đi. Diệp Giao cùng Dương Cảnh Kiệt đi vào bên trong. Hình như An Thực có chuyện cần làm. Sáng sớm đã thấy ai đó gọi điện thoại cho hắn. Tâm Liên được đưa ra, Diệp Giao bình tĩnh đối diện với cô. "Em khỏe chứ? Các người đến đây làm gì?" "Về chuyện đó chị không trách em, Tiểu Liên. Ai cũng từng phạm phải sai lầm trong đời. Đối với chị, em vẫn là người chị em tốt." Diệp Giao chưa từng trách Tâm Liên. Cô chỉ thắc mắc lý do vì sao. Đối với cô, Tâm Liên vẫn là một đồng đội, dù cho cô ấy có nghĩ về cô như thế nào. Tâm Liên cười mỉa mai, "Chị đến đây để nói mấy lời ghê tởm này sao?" Dương Cảnh Kiệt nhíu mày, "Tâm Liên, Tiểu Giao có ý tốt đến thăm em, sao em lại?" "Không sao." Diệp Giao níu tay Dương Cảnh Kiệt, cô đến đây mục đích cũng chỉ là để từ biệt Tâm Liên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net